Chương 150, Trường Sinh Quyết tới tay. Nguyên lai ngay tại hai người chiến đấu kịch liệt chính hàm là lúc, bên kia Thạch Long bắt lấy thời cơ, nhưng lại hướng tới cửa sổ nhảy mà ra, muốn chuồn mất chính là hắn thân hình vừa mới nhảy ra, bên thai liền truyền đến Sở Nguyên quát chói tai tiếng động, mà cùng lúc đó, một đạo xoay tròn vũ điệu ngọn lửa cự đao, cũng đã xuất hiện ở tại hắn bên cạnh người Thạch Long hoảng hốt, nhanh như chớp hai đấm vũ động oanh ra một đạo trong suốt khí kình, muốn ngăn trở hỏa diễm đao chạm thế nhưng mà. Nhưng vào lúc này, hắn rốt cục đã biết chính mình cùng Vũ Văn Hóa cập trong lúc đó trên lệnh băng cơ hồ không có chút trì hoãn, hỏa diễm đao liền đưa hắn oanh ra khí kình chạm thành phân thoái, mà ngay sau đó, dư thế chút chưa ngừng chạm ở tại hắn trên người phanh một tiếng, Thạch Long thân hình ẩm ẩm tạp mặc mau lư, hung hăng ngã ở bên ngoài mặt đất phía trên. Mà cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng không tái cùng Vũ Văn Hóa cập chơi, thân hình chợt lóe, lăng ba vi bộ nháy mắt triển khai, liền mang theo một cỗ cuồng bá tuyệt luân kiếm ý, hướng tới Vũ Văn Hóa cập giết quá khứ. Chính là làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn trên người kiếm ý vừa mới xuất hiện, Vũ Văn Hóa cập trong mắt liền hiện lên một tia kiên quyết, thế nhưng tại đây diệu đến hào điên thời cơ trùng, thân hình bạo lui đồng dạng chạy ra khỏi mao lưu mà hắn tốc độ, nhưng lại trong nháy mắt này, tăng vọt trời đất chứng giám, hắn đã sớm muốn chạy, giờ phút này cảm ứng được Sở Nguyên trên người khủng bố kiếm ý, làm sao còn có thể lưu lại cùng Sở Nguyên liều mạng ta sát, này Vũ Văn Hóa cập nhưng thật ra cái vai diễn mắt thấy đối phương thoát đi, Sở Nguyên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lấy trong tay của hắn, giờ phút này đuổi theo đi, Vũ Văn Hóa cập mạng nhỏ 9 thành 9 là muốn ngoạn hoàn. Bất quá hắn trong mắt lược nhất suy tư, vẫn là thân hình chợt lóe, đi tới Thạch Long trước mặt. Trường Sinh Quyết mới là quan trọng nhất, huống chi hắn đối Thạch Long còn có khác gan bài. Người Thạch Long nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy kinh ngạc ý, hắn tuy rằng bị kia một cái hỏa diễm đao chẳng trùng, nhưng quỷ dị chính là, trừ bỏ trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn ở ngoài, nhưng lại không có mặt khác quá nặng thương thế, thật giống như ở tối mấu chốt thời khắc, Sở Nguyên triệt bỏ hỏa diễm đao trời ạ, phát ra đi đào mang, thế nhưng còn có thể lâm không khống chế mạnh mẽ thu hồi trong. Đầu nhất hiện ra này nhận chi, Thạch Long rốt cuộc hưng không dậy nổi chạy trốn ý niệm trong đầu, trước mắt thiếu niên nếu không có giết chính mình, thuyết minh hắn lưu trữ chính mình mệnh, còn hữu dụng giao ra Trường Sinh Quyết. Sở Nguyên nhìn thấy Thạch Long, sắc mặt đã muốn không phải ngay từ đầu mỉm cười tự nhiên, mà là mang theo một cỗ sơ xác tiêu điều khí, sau đó, thần phục vu ta Thạch Long không chút nghi ngờ, chỉ cần chính mình dám nói một cái không tự, đối phương hội không chút do dự. Một cước đem chính mình thải chết đúng vậy, chính là thải chết mà chống đỡ phương võ công, chính mình trong mắt hắn bất quá là cái con kiến thôi lúc này đây, không có chút do dự. Thạch Long liền từ trong lòng lấy ra Trường Sinh Quyết, cung kính đưa cho Sở Nguyên, đồng thời thấp giọng nói, không biết Thạch Mỗ, có chỗ nào có thể vì các hạ cống hiến sức lực. Hắn cũng là cái người thông minh. Tư thái phóng thật sự thấp, tối mấu chốt chính là, hắn nhìn ra đến Sở Nguyên cùng Tùy Dương Đế không phải một đường, Trường Sinh Quyết chỉ cần không rơi ở Tùy Dương Đế trong tay, không tạo nên ra một cái Trường Sinh bất tử hồn quân, lại có cái gì quan hệ đâu, dù sao hắn cũng luyện không được đúng vậy. Đây là Thạch Long ý nghĩ trong lòng, kia Trường Sinh Quyết tựa như thiên thư giống nhau, chính mình nghiên cứu 3 năm đều không thu hoạch được gì, này thiếu niên tái nghịch thiên, còn có thể cởi bỏ này thiên cổ chi mê có thể nào. Thạch chàng chủ thực thức thời, Sở Nguyên tán thưởng nhìn hắn một cái, tiếp nhận Trường Sinh Quyết trực tiếp xủy vào trong ngực. Theo Sở Mỗ biết, Thạch chàng chủ Thạch Long đàn chàng ở Dương Châu vùng thế lực còn không nhược so với chi 8 bang 10 hội. Như thế nào 8 bang 10 hội? Là đại đường thế giới chung lớn nhất 18 cái dân gian thế lực, đại bộ phận đều là hắc đạo, nguyên tắc chung, khấu trọng cùng từ tử lăng liền cùng với chung rất nhiều cái thế lực, đánh quá giao tế. Thạch Long sửng sốt, nhưng vẫn là cung kính hồi đáp, ta Thạch Long đàn chàng chính là võ quán, cùng này đó hắc đạo thế lực không có gì cùng xuất hiện, bất quá nếu luận khởi thực lực, Dương Châu địa giới Trúc Hoa Bang, ta Thạch Long đàn chàng không sợ chút nào. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, trừ lần đó ra, Trường Giang Hạ Du Hải Sa Bang, Rồng Nước Bang, Cự Côn Bang, có một chút nhân là xuất từ ta Thạch Long đàn chàng. Sở Nguyên trước mắt sáng ngời, tốt lắm, Sở Mỗ coi trọng, chính là ngươi. Thạch Long đàn chàng này đó đệ tử không biết các hạ, cần chúng ta làm chút cái gì. Thạch Long rất là bất đắc dĩ, hắn là không nghĩ tham gia hắc đạo thế lực đấu tranh, nhưng giờ phút này mạng nhỏ niết ở người ta trong tay, hắn cũng không có biện pháp, đành phải thật cẩn thận hỏi, hắc đạo thế lực đấu tranh cũng không vô cùng đơn giản xem thực lực, trong đó âm mưu quỷ kế, Thạch Mô cũng không am hiểu a, không quan hệ. Sở Nguyên nở nụ cười, Sở Mô đã vì ngươi tuyển tốt lắm chọn người, trong vòng một ngày, bọn họ hội trở thành Trúc Hoa Bang đầu lĩnh nhân, mà cần ngươi làm, chính là giúp bọn hắn huấn luyện thủ hạ, trừ lần đó ra, đàn chàng chung này đệ tử, đều gia nhập Trúc Hoa Bang. Dừng một chút, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Thạch Long, có vấn đề sao? Thạch Long liên tục lắc đầu, có thể không làm cho chính mình đi ra ngoài đả đả sát sát, hắn đã muốn thực vừa lòng, truyền thụ võ công mà thôi, chính mình vốn không phải là làm này nghề sao. Tốt lắm, lược hạ này một câu, Sở Nguyên bước đi hướng đàn chàng. Đúng rồi Thạch chàng chủ, Sở Mỗ vừa rồi thi triển hỏa diễm đao, ngươi cảm thấy được thế nào, có thể có hứng thú tu luyện một phen? Thạch Long vừa nghe, lúc này ánh mắt sáng ngời. Sở Nguyên khỏe miệng nổi lên nhất mạt mỉm cười, cấp nhất lớn tai thêm cái ngọt tạo, vĩnh viễn là khống chế lòng người tối hữu hiệu thủ đoạn. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn có một thật lớn dã tâm chỉnh hợp khắp thiên hạ tất cả hắc đạo bang phái, không phục, sát tiểu mỹ nhân quân sư à. Cũng đừng nói lao tử ở bên ngoài không nghĩ ngươi, này cổ thế lực, ra vẻ có thể vi ngọa cương làm rất nhiều chuyện đi, càng mấu chốt chính là, này đó bang phái bên trong nhân, tất cả đều là âm hiểm giả dối hắc. Đạo phân tử, cơ hồ đều là ăn uống phiêu đổ mọi thứ tinh thông kiêm giết người vô số ác ôn, mà đương lão tử mang theo này đó ác ôn, sát thượng từ hàng tĩnh trai loại này Phật môn thánh địa thời điểm, chính là một cái dạng gì đích tình hình. Sở Nguyên ta ác nghĩ. Từ hàng tĩnh trai kêu bang nữ nhân, sẽ không nghĩ muốn chém chết lao tử đi, ngẫm lại đều có chút kích động à.